Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222 không cách nào thối luyện bí mỏ 223 khu yêu linh. Tô Trần cũng không từ bỏ khai thác này loại thần bí ngân khoáng hạt. Hắn dùng kim sắc kiến hậu thần niệm hạ đạt chỉ lệnh. Khu xử này hàng ngàn con phệ linh phi kiến bay hướng càng xa xôi. Ở chung quanh ngàn trượng phạm vi mấy cái trong hầm mỏ. Tìm kiếm thần bí ngân khoáng. Chúng phệ linh phi kiến nhóm cảm ứng được kim sắc kiến hậu mệnh lệnh. Ong ong bay lượn, tứ tán ra, đi tới nơi xa thu thập màu bạc mỏ hạt. Tô Trần thì tại trong hầm mỏ. Tùy ý đi, có này chút phệ linh phi kiến tại. Bất kỳ yêu thú gì hoặc là tu sĩ. Không cách nào tới gần ngàn trượng phạm vi bên trong, mà không làm cho hắn cảnh giác. Không bao lâu, hắn đã thấy có trên trăm con phệ linh phi kiến, vây quanh ở một đầu bỏ hoang trong hầm mỏ, hướng đường hầm mỏ vách động, liều mạng gặm cắn, tựa hồ bên trong có đồ vật gì. Tô Trần thấy thế, lập tức dùng phi kiếm, tại trên vách động chọc lấy một cái thước sâu lỗ nhỏ đi ra. Bên trong lộ ra một mảnh hào quang màu bạc, trong này có khối lớn thần bí ngân khoáng. Tô Trần không khỏi hơi kinh ngạc, chúng phệ linh phi kiến nhóm dồn dập bay tới, dọc theo cái lỗ nhỏ này chui vào đi vào, tấp nập ra vào, trong miệng cắn từng hạt màu bạc hạt tròn bay ra, chui vào kim hồ lô bên trong chữ hàng đứng lên, chúng nó khai thác tốc độ cực nhanh. Mặc dù mỗi một cái đều vẫn chưa tới nhất giai thực lực, thế nhưng thu thập này chút màu bạc linh khoáng tốc độ ít nhất bù đắp được mười mấy tên luyện khí kỳ thợ mỏ. Mong muốn toàn bộ đào xong, đoán chừng muốn mấy cái canh giờ. Tô Trần dứt khoát tại đây đầu bỏ đi trong hầm mỏ lưu lại, dùng một cái pháp huyễn thận châu phong bế đầu này bỏ đi đường hầm mỏ cửa hang, ngụy trang một phen, miễn cho bị người khác phát hiện. Sau đó, hắn ăn vào một cái nhị giai tụ linh đan, lợi dụng phệ linh phi kiến nhóm khai thác thần bí ngân khoáng thời gian này. Tới ngồi xuống tu luyện, hay không lầm, mặt khác chúng tu sĩ nhóm khả năng còn tại trong hầm mò. Cùng cái kia trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp chiến đấu. Cái kia kim yêu bọ cạp thực lực tuy mạnh, nhưng chúng trúc cơ tu sĩ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Giấu ở này lòng đất đường hầm mỏ các nơi, lực phản kích vẫn phải có. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng không có kết quả. Ít nhất cũng phải 1-2 ngày, mới có thể đấu ra kết quả. Mà lại trước mắt cục diện này, vô cùng hỗn loạn, là địch hay bạn khó mà nhận biết. Tô Trần hiện đang thẳng thắn tránh đi bọn hắn. Chờ chúng tu sĩ cùng kim yêu bọ cạp đấu một phen. Hao hết khí lực, thương vong không sai biệt lắm. Hắn lại đi ra, nhìn một chút có hay không có cơ hội thu thập này tàn cuộc. Tô Trần bỏ ra 2 canh giờ, mới vừa ngồi xuống tu luyện xong. Chúng phệ linh phi kiến nhóm đã khai thác ra một cái lớn chừng quả đấm thần bí ngân khoáng. Thế nhưng bên trong chất bẩn rất nhiều. Hô! Tô Trần suy nghĩ một chút, lấy ra một khối nhị giai linh mộc than, dẫn đốt thành một đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm. Hắn đem khối này thần bí ngân khoáng, thử nghiệm dùng nhị giai linh than chi hỏa, tới thối luyện tinh luyện một phen, đem quặng thô thối luyện, bỏ đi chất bẩn, chế thành bán thành phẩm về sau, có thể đại phúc giảm bớt chiếm không gian. Tô Trần lúc này lại kỳ dị phát hiện. Dùng nhị giai linh mộc than hỏa diễm đi đốt, này đại đoàn huyền bí bạc quặng thô tại liệt diễm bên trong. Thế mà không có mảy may hòa tan dấu vết, thậm chí, này quặng thô không hút nóng, vẫn là lành lạnh nhiệt độ. Nhị giai liệt diễm, đối với nó vô hiểu. Tô Trần buồn bực không hiểu, còn tưởng rằng là hỏa diễm vấn đề. Hắn tiện tay theo trên vách đá lấy một khối đồng tinh quặng thô, thối luyện rút ra, rất nhanh, khối lớn đồng tinh quặng thô tại liệt diễm dưới nhiệt độ. hòa gan là một đoàn nhỏ đồng sao sao thể, cùng hàng loạt quặng thô chất bẩn tách ra tới. Này hỏa diễm có ích a. Tô Trần lần nữa dùng này linh mộc lửa than đi đốt này đoàn thần bí ngân khoáng. Cỗ này nóng rực nhiệt độ cao hỏa diễm, tựa hồ tránh đi này thần bí ngân khoáng, hoàn toàn đốt không được nó. Kỳ quái mỏ loại, Tô Trần nghi hoặc không hiểu, nếu không cách nào tinh luyện, đành phải đem này huyền bí bạc quặng thô thu hồi á. Thật sâu trong hầm mỏ, Cát lão đạo lẻ loi một mình, vẻ mặt lạnh lùng, thận trọng đi lại, thân là một tên tán tu, sớm đã thành thói quen độc hành, dù cho tại đây hung hiểm vô cùng trong hầm mỏ, lúc nào cũng có thể gặp gỡ cái kia hung tàn kim yêu bọ cạp. Cũng không sợ hãi chút nào chi ý. Đột nhiên, hắn dừng lại, mơ hồ phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Thân là trải qua lịch luyện lão tán tu, hắn đối nguy hiểm trực giác, muốn so phổ thông tu sĩ mạnh không ít. Có cái gì tiềm phục tại phía trước? Cát lão đạo không có tiếp tục hướng phía trước tại đi. Lập tức tay lấy ra nhị giai thiên nhãn phù, tay bấm một đạo pháp quyết, kề sát ở cái trán. Hắn hai hàng lông mày ngạch ở giữa, phảng phất mở một con thiên nhãn. Này trời mắt kim quang lóng lánh, lăng lệ quầng sáng quét qua phía trước đường hầm mỏ, mơ hồ thấy ẩn giấu đi một nữ tử thân ảnh ẩn náu tại hang lõm chỗ. Cát lão đạo không khỏi cười lạnh nói: Phương đạo hữu, điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ cũng dám đem ra mất mặt. Ra đi. Một tên đẹp đẽ thiếu phụ theo vách đá hang lõm bên trong thân ảnh lóe lên, hiện ra lồi lõm nổi bật thân hình, dẫm lên thướt tha bộ pháp hướng đi Cát lão đạo. Vũ mị cười duyên nói: Ai u, Cát lão ca ánh mắt thật độc a. Thiếp thân giấu bí ẩn như vậy, thế mà bị liếc mắt hiểu rõ. Thiếp thân cũng không phải nghĩ phục kích ngươi, chỉ là ta lẻ loi một mình, đối cái kia kim yêu bọ cạp cực sợ, mới nơm nớp run run trốn ở này hang lõm bên trong. Hiện tại thật vất vả gặp được Cát lão ca, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, như thế an toàn chút. Ít khi ta dùng bài này mị thuật, lão đạo ta thanh tâm quả dục, một lòng chỉ cầu vô thượng tiên đạo, đôi nữ sắc không có chút nào hứng thú. Cát lão đạo lại là híp mắt đánh giá đẹp đẽ thiếu phụ và phía sau nàng, hết sức cảnh giác, trong tay bóp lấy mấy chương nhị giai phù lục. Hắn tại phụ cận một vùng tán tu bên trong rất có vài phần danh tiếng, nhưng này đẹp đẽ thiếu phụ vô danh, lai lịch khó lường. Hắn đối này đẹp đẽ thiếu phụ lai lịch nội tình hoàn toàn không biết gì cả. Đồ đần mới có thể tin nàng. Đẹp đẽ thiếu phụ thấy này Cát lão đạo ăn mặn vốn không ăn, thủy chung đề phòng nàng, không khỏi dừng lại, vẻ mặt cũng lạnh xuống, khẽ nói: Cát lão đạo, người tại biên cảnh một vùng tán tu bên trong cũng có chút danh tiếng, cũng coi là lão tư cách tán tu, chẳng lẽ liền nhìn không ra? Này Thanh Ô Tiên Thành đang nổi lên gió trong mắt, có việc lớn muốn phát sinh, ngươi không quan trọng một giới tiểu tán tu, lẫn vào để làm gì? Liền không chán sống? Ha ha, lão đạo ta sống hơn 100 năm, cũng không phải bị dọa lớn, còn không có ai lấy đi ta này cái mạng nhỏ, ngoại trừ Ngũ Đại Tiên Tông Bồng Lai Tiên Tông cùng môn phái nhỏ Vạn Thú Tiên Tông. Nhìn chằm chằm vào này tòa Thanh Ô Tiên Thành quặng mỏ bên ngoài, cũng chỉ có mặt phía bắc Ma Sát Minh đang dòm ngó nơi đây quặng mỏ. Ngươi hiển nhiên không phải Bồng Lai Tiên Tông cùng Vạn Thú Tiên Tông người. Cái kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Cát lão đạo đột nhiên lạnh nói: Các hạ là Ma Sát Minh người a? Này đẹp đẽ thiếu phụ nhiều lắm là cũng chính là Ma Sát Minh một cái lâu la mà thôi, còn không dọa được hắn. Muốn chết. Đẹp đẽ thiếu phụ bị bóc nội tình, không khỏi phương biến sắc, tế ra một lưỡi phi kiếm, liền muốn giết này Cát lão đạo. Để tránh này Cát lão đạo hỏng chuyện tốt của nàng, Cát lão đạo đầu co rụt lại, quay người muốn trốn đi. Đánh ra phù lục đoạn hậu, hắn lâu dài tại tu tiên giới các nơi du lịch, đánh nhau chưa hẳn rất mạnh, thế nhưng công phu chạy trối chết lại cao minh vô cùng. Chậm đã, đẹp đẽ thiếu phụ đột nhiên thu tay lại, gọi lại Cát lão đạo, trầm giọng nói: "Cát lão đạo, ngươi một giới tán tu ở các nơi du lịch, cũng không có thế lực, toàn tính bất quá là tiền tài mà thôi. Ngươi tới đây Thanh Ô Tiên Thành, không cách nào là nghĩ đến Tương Thành chủ cho ngươi chút chỗ tốt. Nhưng Tương Thành chủ đã chết, hắn cũng không cho được ngươi chỗ tốt gì, không bằng lưu lại giúp ta." Giết Bồng Lai Tiên Tông 5 người cùng Vạn Thú Tiên Tông còn lại 2 tên trúc cơ tu sĩ. Sau khi chuyện thành công, cho ngươi lượng lớn chỗ tốt. Hừ, Bồng Lai Tiên Tông cùng Vạn Thú Tiên Tông trúc cơ tu sĩ đáy xúc tích thâm hậu, rất có thể người mang bí bảo, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi liền có nắm chắc như vậy, lực lượng một người có thể giết sạch bọn hắn 7-8 người. Cát lão đạo dừng lại, cười lạnh: "Ngươi nhìn đây là cái gì?" Đẹp đẽ thiếu phụ tự tin cười, đưa tay, trong tay nhiều một cái nhỏ nhắn ánh vàng lập lòe chuông lục lạc pháp khí, phát ra thanh thúy tiếng chuông. Khu yêu linh, ngự thú tu sĩ dùng khu yêu linh. Nói như vậy, ngươi có khả năng khu xử cái kia nhị giai thượng phẩm kim yêu bọ cạp. Cát lão đạo trầm tư một chút, liên tưởng đến cái kia rõ ràng là thuần hóa qua kim yêu bọ cạp, vẻ mặt không khỏi chấn động. Ngự thú tu sĩ tại thuần hóa linh thú thời điểm, thường xuyên sẽ sử dụng một cái chuyên môn chuông lục lạc pháp khí tới phụ trợ thuần hóa, khiến cho nghe lệnh làm việc. Này khu yêu linh không chỉ là ngự thú tu sĩ có thể dùng, còn có thể để cho người khác dùng, thuận tiện linh thú mua bán giao dịch. Tu sĩ khác mua cái này khu yêu linh, liền có thể khu xử này con linh thú. Dùng đẹp đẽ thiếu phụ trúc cơ sơ kỳ thực lực, hiển nhiên không phải cái này nhị giai thượng phẩm kim yêu bọ cạp chân chính chủ nhân. Nhưng trong tay nàng có này khu yêu linh, đủ để mệnh lệnh cái kia kim yêu bọ cạp. Yêu thú cũng không đáng sợ, dù cho nó phẩm giai càng cao, thế nhưng linh trí hơi thấp, không cách nào cùng tinh thông tính toán tu sĩ nhân tộc chống lại. Thế nhưng sau lưng nó có người khống chế, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đẹp đẽ thiếu phụ và nhị giai thượng phẩm kim yêu bọ cạp hợp lực, chu diệt cái kia Bồng Lai Tiên Tông cùng Vạn Thú Tiên Tông trúc cơ đệ tử. Chí ít có 5/6 phần 10 phần thắng. Cát lão đạo do dự một chút, muốn đừng xuất thủ bang này đẹp đẽ thiếu phụ, nếu như lại thêm hắn, đoán chừng có 7 thành phần thắng. Các ngươi làm như vậy không sợ đưa tới Bồng Lai Tiên Tông trả thù? Cát lão đạo vẫn như cũ lo nghĩ nói. Ma Sát Minh tại trung thổ biên giới bên ngoài, cùng Bắc Di bộ lạc giáp giới, cho nên mới có thể tại trong khe hẹp tự vệ. Luận thực lực, Ma Sát Minh nhiều lắm là tiếp cận với Vạn Thú Tiên Tông, nhưng so Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông một trong Bồng Lai Tiên Tông có thể kém xa. Hắn có thể không cảm thấy Ma Sát Minh có tư cách đi khiêu chiến Bồng Lai Tiên Tông. Yên tâm, cái này bố cục ta Ma Sát Minh cao tầng bày ra đã sớm thiết kế tốt. Chúng ta vận dụng một cái bí ẩn quân cờ, dẫn Vạn Thú Tiên Tông thiếu tông chủ đến đây, chúng ta có khả năng bố trí giả tượng, Bồng Lai Tiên Tông đệ tử cùng Vạn Thú Tiên Tông đệ tử đồng quy vu tận. Bồng Lai Tiên Tông 5 tên đệ tử bị kim yêu bọ cạp giết chết, Bồng Lai Tiên Tông sẽ chỉ hoài nghi Vạn Thú Tiên Tông ra tay. Ta có khu yêu linh, có thể khu xử cái kia nhị giai thượng phẩm kim yêu bọ cạp. Lại thêm ngươi, ta hai người hợp lại, hoàn toàn có cơ hội đem còn lại tu sĩ một mẻ hốt gọn. Ngươi trước đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cuối cùng lại thu thập lão đạo ta. Cát lão đạo lãnh đạm nói, cũng không bị nàng lừa. Cát huynh nói đùa, ngươi ngờ vực vô căn cứ ta. Này cũng bình thường, nhưng phải biết, mục đích của ta cũng không phải là vì giết người. Nếu không ta trực tiếp nhường Kim Yêu Bọ Cạp đi Thanh Ô Tiên Thành đại khai sát giới cũng được. Trốn ở này đường hầm mỏ bên trong làm gì? Mục đích chuyến này của ta, chế tạo ra một cái giả tràng diện, bốc lên Bồng Lai Tiên Tông cùng Vạn Thú Môn chém giết tranh đấu mà thôi. Hao tổn thực lực của bọn hắn, như thế, để cho ta Ma Sát Minh có cơ hội để lợi dụng được. Còn ngươi, chỉ cần ngươi thay ta Ma Sát Minh hiệu lực, ta sẽ chỉ lung lạc ngươi. Giết ngươi làm gì? Chúng ta Ma Sát Minh hoan nghênh hết thảy tán tu đến đây đầu nhập. Nhất là Cát huynh như thế lão kinh nghiệm tán tu. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta giết bọn hắn, trên người bọn họ tiền hàng tất cả thuộc về ngươi. Như thế nào? Phải biết, Bồng Lai Tiên Tông 5 người, Vạn Thú Tiên Tông 3 người, còn có Song Tu Môn vợ chồng, trên người bọn họ tiền hàng, ít nhất đủ ngươi liều cái hơn nửa đời người trở lên. Ngươi liền không có chút nào động tâm. Đẹp đẽ thiếu phụ cười nói, vậy còn ngươi, liền không màng chút gì đó. Ta chỉ cần nâng lên Vạn Thú Tiên Tông cùng Bồng Lai Tiên Tông tranh đấu. Lập xuống kỳ công này, Ma Sát Minh cao tầng tự sẽ tầng tầng ban thưởng ta. Không cần những chỗ tốt này. Tốt, trên người bọn họ tất cả tiền hàng tất cả thuộc về ta. Cát lão đạo ánh mắt chớp động, suy nghĩ một hồi lâu. Hắn lo lắng trong này có bẫy dập, nhưng cuối cùng vẫn là tham niệm chiếm thượng phong. Không khỏi gật đầu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Chúng trúc cơ tu sĩ trên người phong phú tiền hàng dụ hoặc. Đối với một tên tán tu tới nói là vô cùng có sức hấp dẫn. Cuối cùng khiến cho hắn quyết định mạo hiểm. Cát huynh, tính ngươi thức thời, nếu không, hừ, đẹp đẽ thiếu phụ không khỏi khanh khách một tiếng. Nhẹ nhàng hơi lay động một chút trong tay cái này khu yêu linh pháp khí. Chỉ gặp một con màu vàng yêu bọ cạp vượt qua cong. Xuất hiện tại đây đầu trong hầm mỏ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cát lão đạo. Nếu là vừa rồi Cát lão đạo không thể đáp ứng liên thủ với nàng truy sát chúng tu sĩ, như vậy nàng ra lệnh một tiếng, Kim Yêu Bọ Cạp cái thứ nhất truy sát mục tiêu liền là này Cát lão đạo. Cát lão đạo không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới đẹp đẽ thiếu phụ đã sớm triệu hoán Kim Yêu Bọ Cạp, khiến cho Kim Yêu Bọ Cạp đợi tại cách đó không xa về sau mệnh. Đẹp đẽ thiếu phụ nhẹ nhàng lay động một cái khu yêu linh, khu xử Kim Yêu Bọ Cạp đi săn giết trong hầm mỏ tu sĩ khác. Kim Yêu Bọ Cạp quay người mà đi, đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đạo hai người, kẻ trước người sau đi theo Kim Yêu Bọ Cạp. Hướng cái khác hang động tìm kiếm, trong hầm mỏ, khôi phục tĩnh mịch, Vạn Thú Tiên Tông thiếu tông chủ Vệ Trác, cùng còn sót lại một tên biêu hán, tại đường hầm mỏ trong động quật cẩn thận đi lại, tìm kiếm lấy Kim Yêu Bọ Cạp cùng những người khác tung tích. Hai người bọn họ chuẩn bị đơn độc đi bắt giết Kim Yêu Bọ Cạp. Vạn Thú Tiên Tông đệ tử ngày ngày cùng linh thú liên hệ. Quen thuộc nhất linh thú ưu điểm cùng nhược điểm, đối phó yêu thú từ có một bộ biện pháp. Cái kia Kim Yêu Bọ Cạp rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Ngoại trừ đuôi bọ cạp kim châm, kim giáp lợi hại bên ngoài, còn lại vị trí nhược điểm không ít. Mà lại, đại bộ phận yêu bọ cạp đều sợ lửa mạnh. Vệ Trác trong tay chụp lấy một tấm hỏa hệ pháp phóng pháp khí, chuẩn bị bắt giết cái kia nhị giai thượng phẩm Kim Yêu Bọ Cạp. Trước đó nhiều người hỗn tạp, các đấu các pháp qua lại trở ngại, ngược lại cũng không tiện bọn hắn động thủ, rất dễ dàng bị cái hố. Thiếu chủ, liền hai người chúng ta có thể đấu được cái kia Kim Yêu Bọ Cạp sao? Biêu hán trong tay cũng cầm lấy một tấm lưới lửa pháp khí, lo nghĩ, yên tâm đi. Vệ Trác lãnh đạm nói, hắn chuẩn bị thủ đoạn cũng không chỉ trước mắt điểm này. Hắn chân chính đòn sát thủ một khi thi triển đi ra, đủ để giết cái kia kim yêu bọ cạp, bỏ đi trong hầm mỏ. Chúng phệ linh phi kiến nhóm hướng trong lỗ nhỏ chui, hướng chỗ sâu đào một trượng có thừa, chỉ dùng mấy canh giờ, liền đem bên trong ước chừng một trượng thần bí ngân khoáng cho hết đào hết. Vận chuyển trở về kim hồ lô bên trong, Tô Trần tu luyện xong, thấy đầu này bỏ đi trong hầm mỏ đã không thu thập được thần bí ngân khoáng. Liền thu hồi phệ linh phi kiến, để chúng nó đi cái khác đường hầm mỏ. Hắn rút lui tại miệng quáng pháp huyễn thận châu, tiếp tục đi tìm tiếp theo đầu đường hầm mỏ. Tìm không biết bao lâu, đột nhiên, một cô gái áo đỏ vẻ mặt hốt hoảng khóc, tại trong hầm mỏ hoảng hốt chạy. Tô Trần trong lòng run lên, đang muốn lệnh phệ linh phi kiến nhóm vây công, đột nhiên cảm giác được Tôn Nhược hương khí tức quen thuộc. Vội vàng lệnh chúng phệ linh phi kiến tản ra, không được công kích. Tô sư huynh, cái kia nữ tử áo đỏ tại trong hầm mỏ hốt hoảng thất thố đào mệnh. Đột nhiên nhìn thấy Tô Trần xuất hiện ở phía trước, như là gặp được cứu tinh, nhào vào trong ngực của hắn, khóc giống lên. Tô Trần không kịp phản ứng, liền bị nàng nhào một cái nhuyễn hương vào lòng, mùi thơm nức mũi, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tôn Nhược Hương đây là có chuyện gì? Nàng không phải luôn luôn đối với hắn hết sức xem thường sao? Qua một hồi lâu, Tôn Nhược Hương mới từ khóc lóc đau khổ bên trong hơi chậm lại. Gặp Tô Trần, nàng cuối cùng cảm thấy một chút an toàn, không còn là lẻ loi một mình. Nàng đột nhiên phát giác chính mình núp ở Tô Trần trong ngực sợ hãi khóc rất lâu, không khỏi vội vàng buông tay thối lui, khuôn mặt một mảnh ửng hồng vẻ. Tôn sư muội, thế nào? Tô Trần bình tĩnh hỏi. Cát sư huynh, hắn chết. Tôn Nhược Hương mang theo tiếng khóc nức nở, đem nửa canh giờ trước đó gặp phải đáng sợ một màn nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.